Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 783, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 783, trong lòng không cân bằng Dạ Huỳnh đương nhiên cũng biết thiên tài thần bí y học năm đó khiếp sợ đề đô ích, nhưng ích này chưa từng lộ ra ánh sáng, không có ai biết được anh ta rốt cuộc là ai. Yên Nhiên, đang yên lành tìm ích làm gì? Dạ Huỳnh hỏi, Lệ Yên Nhiên chỉ đích danh muốn ích đương nhiên là có nguyên nhân. Buổi sáng có hai y tá đổi xong thuốc cho cô ta xong ra ngoài cửa, nhưng bọn họ lại đứng ngoài cửa nói thầm với nhau. Yên Nhiên tiểu thư xinh đẹp như vậy, là đệ nhất mỹ nhân đế đô chúng ta, vậy mà giờ trên cổ tay của cô ấy để lại một vết sẹo thật sự tiếc quá. Đúng vậy, vết sẹo này sau này vẫn sẽ luôn đi theo cô ấy, giống như một tác phẩm mỹ nghệ hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện vết xước vậy đó. Cô biết người bác sĩ nào có thể trừ sẹo không lưu vết không? Tôi nghĩ đến một người, nhớ ra rồi, chính là Si. Si cô nói chính là X thần bí kia. Đúng vậy, X là học sinh của viện sĩ Khâu, nhà tôi và viện sĩ Khâu là hàng xóm cũ, năm kia tôi bị đụng xe, trên đùi để lại một mảng sẹo rất lớn, mẹ tôi phải đi cầu xin viện sĩ Khâu, kết quả viện sĩ Khâu để X kê cho tôi một đơn thuốc, sau khi sẹo liền hoàn toàn biến mất, hơn nữa da thịt của tôi còn sáng đẹp hẳn lên. Thảo nào bây giờ da cô đẹp như vậy, X này thật sự lợi hại. Đó là đương nhiên, nếu không, chúng ta giới thiệu X cho Yên Nhiên tiểu thư đi. Không được, vì sao, váy tất cả mọi người sẽ chỉ trò trò con. Nhưng, dù sao cũng là con gái ruột của mình, thấy Lệ Yên Nhiên uất ức như vậy, Dạ Huỳnh cũng liền mềm lòng. Mẹ, X không phải là học sinh viện sĩ Khâu sao, mẹ gọi điện thoại cho viện sĩ Khâu nhất định sẽ bằng lòng bảo X giúp con. Dạ Huỳnh có hơi do dự. Viện sĩ Khâu và ông ngoại con lại là đối thủ một mất một còn, nếu như mẹ tìm viện sĩ Khâu, việc này để ông ngoại con biết, ông ngoại con nhất định sẽ tức giận. Nhắc đến ông ngoại, Lệ Yên Nhiên nhanh chóng siết chặt tay, ngón tay bấm vào lòng bàn tay cũng không thấy đâu. Tuy cô ta và Dạ Minh Châu là chị em họ, nhưng hai người từ nhỏ đã âm thầm so bì nhau, mấy năm nay Lệ Yên Nhiên chèn ép Dạ Minh Châu gắt gao, cô ta là đệ nhất mỹ nhân đế đô, lại là thủ phủ thiên kim, tất cả hào quang vinh quang đều đặt lên người cô ta. Nhưng bây giờ cuộc sống cô ta vô cùng không được như ý, mà Dạ Minh Châu tiền đồ rộng mở, quả thực hào quang rực rỡ, trong lòng cô ta đương nhiên không thăng bằng. Cách chương.